Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, bị ngăn cản cắt. Tạ Sấm lúc đó suýt chút nữa dọa đi đái. Con người đều sắp động, trong hốc mắt trợn lồi ra. Một mặt khó mà tin nổi, không thể tin nhìn Bạch Tiểu Nhã. Cùng thấy quỷ giống như. Lý Huyền Dạ cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn bên người Bạch Tiểu Nhã. Ta đi, đây không phải nói đùa sao? Chờ đã, 12 tổ thần cũng không chết rồi. Tại sao có thể có chuyện thế đây? Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới cái gì giống như nói. Tạ Sấm vừa nghe, cũng nói. Đúng là sư phụ, 12 tổ thần lại không chết. Tại sao có thể có chuyện thế đây? Dương Hưng Tước nhàn nhạt nói. Ngươi là ngớ ngẩn à? Lão tử cũng dạy ngươi đến mấy năm. Không biết nói tổ chính là thần cấp nhân quả. Không cách nào suy tính mà. Đừng nói là ta. Chính là tổ sư gia Dương Mạc Ngôn đến rồi. Cũng không tính được 12 tổ thần trên đầu đi. Muốn tạo phản a, khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Bị hung hăng giáo huấn một trận. Tạ Sấm mới chấn định lại. Nói thầm nói. Nếu không phải 12 tổ thần. Cái kia còn có đại nhân vật gì là có thể sừng sững ở vạn giới đỉnh đây này. Kỳ thực loại cấp bậc này tồn tại cũng không ít. Chỉ có điều do dự vĩnh hằng quốc độ tan vỡ đến nay. Quá khứ thời gian quá lâu. Rất nhiều lịch sử đã bị đám người bọn họ quên lãng. Mọi người chỉ biết hiểu 12 tổ thần. Nhưng không biết, năm đó cũng có thật nhiều kiệt xuất hào kiệt thiên kiêu. Cũng không so với 12 tổ thần thua kém quá nhiều. Chỉ có điều bởi vì 12 tổ thần vầng sáng quá chói mắt. Cho tới mọi người chủ động bỏ qua những này tuyệt đại cường giả. Nghe được Dương Hưng Tước, Lý Huyền Dạ cùng Tạ Sấm đều đăm chiêu lên. Tựa như là như thế cái đạo lý a, lại như tiên vương cơ như thế. Chết rồi tàn linh, đều có thể hóa thành phó bản đại boss. Khi còn sống thực lực khẳng định là nhất đẳng nhất cường hãn. Bây giờ cấp chí tôn cường giả, ở còn sống tiên vương cơ trước mặt, phỏng chừng đều không tính là gì. Hơn nữa tiên vương cơ đặt ở vĩnh hằng quốc độ bên trong. Cũng chính là một cái bình thường môn phái đệ tử mà thôi. Sư tôn của nàng khẳng định càng lợi hại. So với sư tôn của nàng lợi hại hơn hẳn là cũng có khối người. Dùng một câu nói hình dung vĩnh hằng quốc độ chính là. Chí tôn khắp nơi đi. Trời nói nhiều như chó. Đây tuyệt đối là trong lịch sử đặc sắc nhất. Người mạnh nhất xuất hiện lớp lớp một cái lớn thời đại. Chỉ có điều quá khứ thời gian quá lâu, cho tới mọi người đã hoàn toàn không tưởng tượng ra được đến. Đó là sao một loại huy hoàng thời đại, cũng chỉ có 12 tổ thần loại này sừng sững ở đỉnh cao cấp bậc cường giả. Danh tiếng mới có thể truyền thừa đến bây giờ kéo dài không suy. Bị coi là tạo hóa cấp một tồn tại, nếu như nói Bạch Tiểu Nhã kiếp trước, là cùng 12 tổ thần cùng một thời đại quật khởi đại nhân vật. Cái kia xác thực có thể tính làm là sừng sững ở vạn giới đỉnh cao tồn tại. Những lời này là không tật xấu. Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Nói, phu quân, ta đột nhiên có chút cảm giác xấu. Dương Hưng Tước chợt phát hiện cái gì giống như. Đối với Lý Huyền Dạ nói. Tiểu Hữu, ngươi ngày mai là không phải muốn đi tham gia lục trường sinh lão nhân kia tiệc mừng thọ. Lý. Huyền Dạ hơi sững sờ. Điều này cũng có thể tính ra tới. Đúng, có vấn đề gì không? Dương Hưng Tước lắc đầu một cái nói. Tựa hồ có rất nhiều người. Không muốn để cho ngươi đi à, không muốn để cho ta đi. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Khả năng này là rất lớn. Nhìn lại một chút Bạch Tiểu Nhã phản ứng. Chẳng lẽ đã có người chặn lại ở thần cơ phái ở ngoài? Tuy rằng ta rất khó chịu lục trường sinh lão nhân kia. Không muốn để cho hắn lục ra va vào ngươi như thế cái con rể tốt. Có điều nơi này dù sao cũng là ta thần cơ phái địa bàn. Các ngươi làm quý khách. Cũng không thể để các ngươi hãm sâu trong hiểm cảnh. Nơi này có một cái mật nói. Có thể giúp các ngươi thuận lợi chạy trốn. Dương Hưng Tước nói. Lý Huyền Dạ biết nói này lão tiên sinh sẽ không dao động chính mình. Lúc này đối với Dương Hưng Tước bái một cái, liền dẫn Bạch Tiểu Nhã tiến vào trong mật đạo biến mất không thấy. Tạ Sấm căn bản muốn theo sau, lại bị Dương Hưng Tước ngăn cản, nói, ngươi đi xem náo nhiệt gì, đi ra ngoài lan lộn mấy năm, lúc trước dạy cho ngươi đồ vật đều quên sạch đúng không? Ta nhìn ngươi cũng thẳng thắn đừng trở về, lưu lại cố gắng tu tập một quãng thời gian đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tạ Sấm một mặt khổ ép vẻ mặt, nhưng lại không dám phản bác Dương Hưng Tước, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. Đúng rồi sư phụ, Bạch tiểu thư kiếp trước như vậy khuếch đại, kiếp này số mệnh càng là thông thiên. Ta liền buồn bực, tại sao Lý Huyền Dạ cái tên này có thể đồng thời cua được Bạch tiểu thư cùng Hoàng Hy công chúa đây? Khó nói Lý Huyền Dạ số mệnh muốn càng hơn một bậc à? Điểm này lão phu còn thật không có suy nghĩ qua. Chấm ngoặc kép, sao cái gọi là mật nói. Là một cái hình thái không ổn định đường hầm không gian. Trực tiếp đi về thần cơ phái ở ngoài núi. Làm Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã đi ra hang ngầm nói thời điểm. Người đã ở thần cơ phái 800 dặm ở ngoài. Thu lại khí tức. Trước tiên cha nhìn một chút chung quanh tình hình. Lý Huyền Dạ đối với Bạch Tiểu Nhã nói. Bạch Tiểu Nhã ngoan ngoãn gật đầu. Đi tới một mảnh núi rừng bên trong. Lý Huyền Dạ triển khai radar bản đồ, toàn vị trí quét hình quanh thân hoàn cảnh, quả nhiên phát hiện ở thần cơ phái ở ngoài, xuất hiện vài tên khí tức mạnh mẽ, tất cả đều ở thiên đạo cấp trở lên, thậm chí có vài tên trời nói chung vị cường giả, may là có mật nói, không phải vậy chúng ta vừa rời đi thần cơ phái, nhất định sẽ gặp phải đám người kia phục kích, lành ít dữ nhiều, Lý Huyền Dạ âm thầm vui mừng. Nhưng có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là ai dự định phục kích hắn, không cho hắn đi tham gia Lục gia tiệc mừng thọ. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Lý Huyền Dạ cũng không dám đi suối quẩy. Đối phương người đông thế mạnh, chỉ ít 5 tên trời nói chung vị cấp cường giả, liền đầy đủ để hắn uống một bầu. Coi như Lý Huyền Dạ trong tay có đế tôn dâu rồng, đồng thời đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công. Cũng là chắc chắn phải chết xuống sân. Huống hồ còn có Bạch Tiểu Nhã ở bên cạnh. Hiện tại vẫn là thoát khỏi nguy hiểm đầu mục đích. Mang tới Bạch Tiểu Nhã. Lý Huyền Dạ trực tiếp khởi động đầu mối không gian tọa độ. Dự định trực tiếp truyền tống về Nhã trong phủ. Keng, đầu mối không gian gặp phải che đậy. Không cách nào truyền tống. Gây gâu. Không nghĩ tới đối phương như vậy cơ cảnh. Lại bố trí rào chắn không gian. Lý Huyền Dạ khởi động truyền tống trong nháy mắt. Quanh người liền tạo nên một trận kịch liệt gợn sóng không gian. Đưa tới phản ứng dây chuyền. Trực tiếp hấp dẫn đám kia cao thủ chú ý. Hầu như trong nháy mắt. Cái kia 5 tên trời nói chung vị cấp cường giả đều giết tới. Lý Huyền Dạ còn chưa thấy rõ mấy người dung mạo. Liền cảm nhận được kinh khủng nguyên khí sóng lớn đột kích. Lý Huyền Dạ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian. Hỏa long cần trực tiếp đập ra. Dẫn nổ hỏa long cần bên trong tích chứa toàn bộ năng lượng. To lớn nổ tung vang vọng núi rừng. Chu vi mấy trăm dặm bị san thành bình địa. Đại địa nứt ra rồi nhất nói sâu không thấy đáy khe hở. Thừa dịp giờ khắc này tranh thủ được thời gian. Lý Huyền Dạ mang theo Bạch Tiểu Nhã một bước lên trời. Triển khai cấp tốc bắt đầu vạn dặm lao nhanh. Tiểu Nhã, phát huy vận may của ngươi thể chất, cho ta triệu hoán một cái cường lực giúp đỡ đi ra a. Lý Huyền Dạ vội vã vã đối với Bạch Tiểu Nhã nói. Bạch Tiểu Nhã một mặt kinh hoàng, ta cũng không biết nên làm thế nào a, nhưng ngoài ý liệu là cái kia 5 tên trời nói cường giả lại không có đuổi theo, mà là nghỉ chân ở phía sau. Nghi mê hoặc bất định nhìn Lý Huyền Dạ bóng lưng, là bị đế tôn hỏa long khí tức dọa sợ sao? Lý Huyền Dạ cũng không hiểu nguyên nhân gì, cũng không quản được nhiều như vậy. Cấp tốc mang theo Bạch Tiểu Nhã rút đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.